Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tình Thiên, em sẽ giúp chị chứ? Hoàn Nhàn bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu và hy vọng. Chị biết, với thân phận của em nhất định không có chuyện đùa, chỉ có em có thể giúp chị có em. Tích. Hoàn Nhàn vừa nói xong, liền thấy sắc mặt Tịnh Thiên biến đổi, vội vàng đứng lên, hai tay cuống quýt thao tác trên màn hình, nhưng đã muộn, không thể hủy được hiển thị đã gửi đi thành công. Em gửi đi đâu vậy? Lờ kỳ quái xoay người hỏi Tịnh Thiên. Còn có buổi trưa hôm nay, em và Hoan Nhan khi đi làm nhiệm vụ thì đi đâu vậy hả? Hỏng bét rồi. Tịnh Thiên cắn môi, không kịp giải thích, môi dựa ra cắn ra máu. Để xác định mình đã thiết lập thành công thiết bị truyền tin, cho nên cô đã tạo ra kết nối giữa hai máy tính để thông tin được truyền đi bình thường. Không nghĩ đến, khi cô kinh ngạc vì phát hiện ra sự thật, thì tín hiệu kết nối bên kia lại hoạt động, đồng thời đem toàn bộ tư liệu video và vị trí gửi đi, cho nên toàn bộ người ở Nam Cung đều nhận được. Nói cách khác, vị trí cô ở Hắc Chỉ cùng với các video kia đều được gửi đi không bỏ sót. Tất cả đều được chuyển đến tổ chức rồi. Người biết không chỉ có bố mẹ, người có địa vị cao cấp ở nhà Nam Cung. Từng người thủ hạ nhà Nam Cung đều thấy được video này. Thậm chí là chị Tiểu Ngư, Hắc Miêu thực sự. Cô đã gây ra đại họa. A Tử. Khi đến bệnh viện Hàn Thị ở Vernyside đã ước chừng khoảng một ngày. Nhưng A Tử vẫn ngủ say không tỉnh. Bạch Miêu cách vài giờ lại gọi đến bé, chỉ có thể cố gắng tìm lại cho bé chút thần trí. Từ thành phố D ở Trung Quốc đến bệnh viện, Nhan Tiểu Thư không đồng ý kiểm tra cơ thể, nói là còn sớm nên ngồi cùng mọi người một chút rồi đi dạo phố. Chủ của bệnh viện Quý Vũ đương nhiên không yên tâm, cự người theo dõi bí mật, bảo anh ta hãy bảo vệ và báo cáo lại. Thủ hạ báo lại cũng chỉ là cô đi ăn uống và đi dạo phố bình thường. Bạch Miêu không biết đã gọi con gái mình bao nhiêu lần thì cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông sắc mặt nặng nề đi vào. Ông xã, A Tử nó. Vừa nhìn thấy Hôi Miêu đi vào, Bạch Miêu liền rơm rớm nước mắt. A Tử nó. Quý Vũ đã nói cho anh biết. Sắc mặt người đàn ông u ám, giọng nói mang theo tức giận. Chuyện này giao cho anh xử lý. Nhưng mà bệnh của con gái có thể chữa được không? Nhìn cơ thể gầy gò của con gái, Bạch Miêu liền thấy đau xót và áy náy. Đều là tại em. Em không nên khinh thường cô ta, cũng không nên để cho A Tử đi cùng. Em không ngờ đến. Bệnh viện đã kiểm tra toàn thân A Tử, cũng không phát hiện có chỗ nào bị tổn thương nặng. Chỉ là thần kinh não bị kích thích, có chức khác thường. A Tử đã bị cô ta hạ thuốc, lượng thuốc cũng không nhiều. Qua một thời gian nữa sẽ tự nhiên hồi phục lại. Hôi Miêu nói, rồi vuốt tóc Bạch Miêu. Em cũng đừng tự trách, chuyện này không liên quan đến em. Nếu đã có người bụng dạ khó lường, thì trong chúng ta nhất định sẽ có người bị thương. Chỉ là bây giờ người dễ đối phó nhất chính là A Tử mà thôi. Nhưng thân phận cô ta, nơi bốt. Bạch Miêu cắn môi muốn nói lại thôi. Trong thời gian này em cũng rất mờ mịt, không biết nên làm thế nào. Miêu nhị, anh nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Hai chữ công bằng, chúng ta hiểu. Hôi Miêu tĩnh lặng, ánh mắt nghiêm sợ. Bốt cũng sẽ hiểu. Tại Bạch Nguyệt, phòng tiếp khách ở điện đường Hoàng gia, rất yên tĩnh. Trời lại sáng rồi. Đúng vậy, Tống Tiểu Chi xác định. Người tôi phái đi theo dõi Tình Thiên sau khi ra cửa liền biến mất thì đã truyền đến tín hiệu ở vị trí Hắc Chỉ. Hình như còn có thêm thứ khác. Roland Tuyết chỉ vào tín hiệu truyền tin của Nam Cung gia, giơ tay lên mở ra video. Video bắt đầu chiếu, mọi viết sau vô cùng yên tĩnh. Sau khi xem video, nhìn thấy người càng thêm yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người cũng tối đi. Tiếp đó, Tống Tiểu Chi nhận được điện thoại của Hôi Miêu, yên lặng lắng nghe, sau đó đi lên trước mặt TV ra, điều chỉnh tần số. Trên TV đã đưa tin tức, kênh pháp luật, thay phiên nhau đưa tin, trong đó ghi lại trọng án. Ở một tiệm cơm nhỏ ở thành phố D, mấy tháng trước xảy ra thảm án 20 mấy người khách bị chết, đã có đột phá rõ rệt. Cảnh sát thông qua camera theo dõi, phát hiện 20 mấy người khách này đều chết dưới tay một người đàn ông hơn 20 tuổi. Cảnh sát điều tra thân phận của người đàn ông này, liên hệ với gia đình, chứng thực người đàn ông này tên là Rosen, còn là Tây Ban Nha. Có một người chị và một cháu ngoại mở một tiệm thuốc dưới chân núi Hà Mộ Ly. Chị của hắn ta nói đã lâu rồi không gặp em trai mình. Sau khi nghe nói em trai mình thảm sát giết người, sau đó chết thảm ở Trung Quốc, liền nổi điên hét lên mấy chữ tổ chức dự tiệu thư gì đó, sau đó không thể hỏi gì thêm. Mà chịu lệnh đó ra, cảnh sát ở quán cà phê thành phố D cũng điều tra ra được hung thủ giết người Rawson trước khi gây án có tiếp xúc thân mật với một cô gái. Cô gái này là một cảnh sát thực tập ở thành phố D, tên là Nhan Tiểu Ngư. Hôm nay nhận tung tích không rõ, mọi chuyện còn lại vẫn đang điều tra. Cô ta không có phục chức. Tắt tivi, Tống Tự Chi quay đầu nhìn mọi người giải thích. Cô ta ở thành phố D gặp Giang Phàm mấy lần nên biến mất, không biết đi nơi nào. A Tự đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Triệu chứng của A Tự, người đàn ông ngồi trên xe lăn nói, ngủ đến bất tỉnh, ngủ sâu giấc, thỉnh thoảng thần trí không tỉnh táo. Những thứ này giống hệt triệu chứng của Ngô Đại Thiếu Gia trong vụ án ở Ngô Gia. Người nói chính là nhị thiếu gia của Nam Cung Mặc. Thuốc mà người Ngô Gia dùng nhất định là thuốc của tổ chức Hắc Chỉ. Nếu như theo lời mọi người nói thì người hạ thuốc A Tự. Nam Cung Ngọc ngồi một bên thu hồi lại tư thái lợi biếng, nhúm mày nói, nhất định là người của Hắc Chỉ rồi. Nam Cung Ngọc cũng không điểm mặt chị tên mà chị lựa chọn suy đoán mơ hồ, bởi vì ông ta không chỉ phải bận tâm bên ngoài mà còn phải bận tâm người đang đứng trước cửa sổ, ngưng người dựa vào cửa sổ sát đất, sắc mặt nặng nề không nói gì, thiếu đương gia. Hàng của Tam gia ở Tam Giác Vàng, nghe nói 2 ngày trước cũng bị cướp đi rồi. Roland Tuyết nói tin tức mình nhận được. Cướp chính là ma túy, mấy xe hàng ma túy đều bị chở đi. Mặc dù người vận chuyển và người cướp hàng không một ai sống sót, nhưng vẫn có người tiếp ứng kịp thời ẩn nấp, chụp được hình lúc đó. Truyền tin tức về, bây giờ mọi người ai cũng biết, Hắc Miêu đã trở lại. Hình, Nam Cung Ngọc nói tiếp lo lắng. Mặc kệ trên đường, có người biết hay không? Bây giờ, video mỗi người ở Nam Cung đều đã nhìn thấy, ít nhất có thể khẳng định Nhan Tiểu Thư chính là Hắc Miêu, ở Nam Cung là không được. Tống Tiểu Chi dừng lại, không nhịn được thở dài. Sau khi trở về từ Ban Lắc, trở về thành phố Đê tu dưỡng, nhận Nhan Tiểu Thư vào ở nhà Nam Cung, buồng chứng đã nghiên cứu thành công, phẫu thuật cũng đã chuẩn bị xong, sau đó là chuẩn bị hôn lễ. Rõ ràng mọi chuyện đều rất thuận lợi, cũng rất an ổn. Tại sao chuyện lại không phát triển theo chiều hướng tốt cơ chứ? Nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, Tống Tiểu Chi chậm rãi hỏi. Thạch Đầu, con thấy sao? Thành giả tự thành, Nam Cung Thấu nhàn nhạt nói. Con không phủ nhận chuyện trước cô ấy chính là Hắc Miêu, nhưng cũng không nghi ngờ cô ấy bây giờ. Giọng nói của Nam Cung Thấu vang lên, mọi người xung quanh đều yên lặng. Yên lặng vài giây, cũng không có ai tiếp lời. Bởi vì ở đây đều là người nhà Nam Cung, nòng của Nam Cung Thấu không ai so với những người này, không ai hiểu rõ hơn. Được rồi, Tống Tự Chi giơ tay lên, tỏ rõ đã hiểu. Nếu như không thể thảo ra kết quả gì, chúng ta giơ tay biểu quyết chuyện đối với Nhan Tiểu Thư. Mấy ngày nay tiếp xúc, tính tình của cô ấy đều vô cùng đơn giản. Đứa con dâu tương lai này, tôi rất thích, cho nên tôi nhận. Nam Cung Mặc cũng giơ tay nói. Tôi đồng ý với Tiểu Chi. Nam Cung Ngọc vẫn trầm mặc, vội Roland Tuyết thì đã giơ tay lên cho ông ấy. Nam Cung Ngọc vội bắt tay của bà ấy lại. Em không rõ chuyện gì thì đừng có làm loạn. Em chỉ cảm thấy, Tuyết Vi nhún vai. Như vậy mới có thể nhanh chóng gặp mặt vị Nhan Tiểu Thư, Hắc Miêu trong truyền thuyết này. Nói thật, em đối với cô ấy cũng rất tò mò. Nam Cung Ngọc đành chịu. Được rồi, tôi theo ý kiến vợ của mình. Như vậy, Tống Tiểu Chi đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi ở giữa, mặt mũi trầm ổn khẽ nói. Bây giờ chỉ còn lại. Anh từ chối. Lời vợ nói ra khiến cho mọi người tất cả đều lại trố mắt. Vị Nhan Tiểu Thư này, cho dù là kẻ xấu hay kẻ giết người, cũng là người có tội ác tày trời, có đại tội nên giết. Nhưng mà, chỉ cần con của ta thích, vậy nhà Nam Cung chúng ta nhất định sẽ nhận. Đừng nói là Hắc Chỉ, đừng nói là Hắc Miêu, cho dù Liên Hợp Quốc cũng là địch, chỉ cần có ta gánh thì nhà Nam Cung có thể nhận. Làm bố, ngay cả cưới cho con trai một người con dâu cũng không được thì con có thể diện gì nữa. Cho nên, anh từ chối hình thức bỏ phiếu này. Lời nói khí phách của Tuyệt Đại Đương gia khiến cho mọi người sửng sốt. Ai cũng không ngờ, dưới tình huống này, người ít khi tham gia vào những chuyện này lại có thể nói ra những lời ủng hộ con trai và con dâu mình như vậy. Ngay cả Tống Tiểu Chi cũng sững sờ, nghĩ một chút liền cười thầm, hiểu rõ. Đấy mới là phong cách của người đàn ông của bà, nếu không có sự kiên trì của con trai, đó lại được truyền từ đâu nhỉ? Nam Cung Thấu nhìn ánh mắt của Nam Cung Tuyệt tràn đầy tán thành. So với vô số lần ở vọng bếp chăm chỉ luyện tập món trứng chiên cà chua còn chắc chắn hơn. Nhưng mà đợi đề tài, ánh mắt Nam Cung Tuyệt nghiêm lại. Thạch Đầu, thanh dạ tự thanh, chọc dạ tự chọc, nếu như nó có đường đường chính chính là Tiểu Ngư thì sẽ không ngại bất cứ khảo nghiệm nào, tin tưởng được xây dựng từ hai phía, một bên khẳng định gọi là đơn phương. Bây giờ con thân là người đứng đầu một nhà, nhất định phải biết gánh vác trách nhiệm của bản thân, hiểu chưa? Con hiểu, bố. Đứng nghiêm lại, Nam Cung Thấu vô cùng trân trọng lời nói, mang theo sự cảm ơn. An Nghệ đã đến Vernyside, chuẩn bị phẫu thuật rồi. Nam Cung Tuyệt đứng dậy, thấp giọng nói. Bên phía Tỉnh Thiên, chú và mẹ của con phụ trách sắp xếp người cứu. Bạch Nguyệt tình hình bây giờ đã ổn định, A Tử vẫn còn mê man. Chuyện ở giao dịch ở Vernyside, con cần tự mình đi xử lý. Về phần làm thế nào để nói với chú Dị Miêu, làm thế nào ổn định lòng quân, đó là chuyện của con. Con trai nên nhớ, cho dù làm cái gì, những người ở đây là người đứng phía sau hậu thuẫn cho con. Nhưng mà con đối với chúng ta, đối với nhà Lam Cung cần có trách nhiệm, cùng nhau gánh vác, hiểu không? Con hiểu. Lời nói tình nghĩa sâu xa được Nam Cung Thấu trả lời nhẹ, bảo đảm. Bố yên tâm, nên làm như thế nào, con sẽ tự có chừng mực. Nam Cung Tuyệt cười với anh, không nhiều lời nữa. Nam Cung Thấu di chuyển, đi nhanh ra ngoài không chút chậm trễ. Sau khi Nam Cung Thấu đi, những người còn lại đều vội vã chuẩn bị. Cơ thể Nam Cung Mặc bởi vì vẫn còn yếu cần tĩnh dưỡng, cho nên sau khi rời khỏi phòng họp đã rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại hai vợ chồng Tống Tiểu Chi. Tống Tiểu Chi chần chừ một lát, nhịn không được nói ra lo lắng của mình. Hàng hóa ở Vernyside, từ Lana đã bị ngừng lại hồi lâu, lòng quân đã sớm không yên. Bây giờ thân phận của Hắc Miêu bị bại lộ, trên đường sóng gió nổi lên, vào thời điểm nguy cấp anh sẽ ra mặt có được không? Em đang nghi ngờ năng lực của con trai à? Nam Cung Tuyệt nhíu mày. Không phải. Lắc đầu, Tống Tiểu Chi thừa nhận. Nói thật là em lo lắng là Nhan Tiểu Thư, bởi vì một khắc Tiểu Thấu quay đầu kia nhìn bóng dáng con trai lưu lại, tim bà chợt đập rất nhanh, loại dự cảm chẳng lành khi ở Ban Nắc lại xuất hiện, mà điều này khiến cho bà rất lo lắng. Mọi việc đều có mệnh. Cầm tay bà, Nam Cung Tuyệt nói. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều có sự lựa chọn, cũng đã có kết cục có sẵn. Thạch Đầu cố ý chọn Hắc Miêu thì đã chuẩn bị để đối diện với đau khổ, dù có ngăn cản, có thể vượt qua hay không, dù kết cục thế nào thì chúng ta cũng không thể thay đổi. Nói cũng vậy. Thầm than một tiếng, Tống Tiểu Chi cảm khái. Đường là mình muốn đi, đi hết mới biết được kết cục, ngộ ra được cay đắng ngọt ngào ở trong đó. Nhớ tới ngày đó, Tống Tiểu Chi một mình lưu lạc được cô nhi viện nhận nuôi, nào có biết được sẽ chọc phải Nam Cung, lẹn trốn đi sinh con trai, lạm sát thủ, chạy qua đủ chuyện, cuối cùng trở thành món ăn của Nam Cung Tuyệt tiên sinh. Suy nghĩ một chút, có người đàn ông này cưng chiều bà cũng đủ rồi. Cho nên, Tống Tiểu Thư kết luận, mọi chuyện khó liệu, người bắt đầu và kết thúc đều giống nhau. Khi chào đời thì cất tiếng khóc vang lên, kết thúc lại nặng nề, nhưng khác là quá trình, bởi vì đường đi khác nhau. Nhưng có một số việc là chắc chắn, giống như em và anh đã có một mối liên hệ nhất định từ rất sớm. Tuyệt đơn dạ nói tiếp. Từ khi bà bắt đầu nói, ông đã hiểu là nói đến chuyện thuốc virus. Nói đến đây, Tuyệt đại đơn dạ như nhớ tới điều gì, sắc mặt rất không vui. Tống Tiểu Thư, em đã là chủ mẫu của nhà Lam Cung, thân phận lớn, đừng dùng nickname kia nữa. Đột nhiên chuyện đề tài, Tiểu Chi Chi căn bản không hiểu gì, mặt mê mang. Nickname gì? Bà ngoại trừ biệt hiệu Miên Dương còn có nickname gì nữa nhỉ? Chi Chi. Tuyệt đương ra là hai chữ này, mặt đã vô cùng không tình nguyện, cũng không thoải mái. Tống Tiểu Chi lờ mờ tịnh ngộ, im lặng giải thích. Từ khi bắt đầu, chính là Nam Cung mà gọi em, đổi lại cũng không tiện, cũng không thể gọi thẳng tên họ xa lạ như vậy. Nếu không anh có thể để cậu ta gọi em là gì? Chị dâu. Ói ra hai chữ, giọng nói ngang ngược. Tống Tiểu Thư trực tiếp xem thường. Chừng ông ấy thầm nghĩ, tổng đại giám đốc, những chi tiết nhỏ như thế này ông cũng so đo được, rốt cuộc bình giấm chua của ông là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Máy bay dừng lại ở sát sân bay, bên cạnh có một chiếc xe thể thao màu đen, thuộc hạ đưa Tiểu Ngư cùng chiến lỗi bất tỉnh vào trong xe, sau đó đứng bên cạnh cung kính nói. Tiểu Thư, trong đó đã có chìa khóa xe, e là bởi vì thân phận của Tiểu Thư cũng lý do an toàn, tôi chỉ đưa đến đây. Tiểu Ngư đồng ý một tiếng rồi lại hỏi. Bản đồ có phân phó người ở nơi này đợi tôi sao? Tiểu thư, ngài cứ nhanh chóng làm việc đi. Thủ hạ mỉm cười gật đầu. Bản đồ đại nhân nói, ngài ấy đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả. Nghe nói như vậy, Nhan Tiểu Ngư không hỏi gì nữa, bỏ rương vào chỗ ngồi phía sau, ngồi lên ghế trước, cánh tay linh hoạt đạp chân ga, chợt chiều nội đến một bệnh viện tư. Nơi này cách thủy thành Vernonside tầm cỡ khoảng 100 dặm. Tiểu Ngư sắp xếp cho chiến lỗi xong, một thân một mình lái xe đến địa điểm đã hẹn với dặn. 20 phút sau, xe dựng xuống trước một rừng cây bí ẩn. Xuống xe, lấy thẻ căn cứ định vị, xác định mình không có đến nhầm điểm hẹn. Dặn đợi ở đó. Mấy ngày không gặp, dặn hình như càng ngày càng đẹp hơn. Mặc dù hình như vẫn sợ lạnh, mặc quần áo thật dày, bọc mình tầng tầng lớp lớp, thậm chí có thể sắp chôn kín người, chỉ độ lộ ra khuôn mặt. Nhưng có thể thấy môi hồng răng trắng, tinh thần và tư thái hoàn toàn khác biệt vẻ gầy yếu mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hai mắt cũng có thần thái hơn nhiều. Có thể thấy trong khoảng thời gian này cô ta rất tốt, ít nhất là tốt hơn cô. Cô đã đến rồi. Tiểu Ngư mới dừng bước, Dạ đã quay mặt lại, cười với cô đi đến, giơ tay lên muốn ôm cô. Chị đã đợi em rất lâu rồi đó Tiểu Ngư. Nụ cười dịu dàng của cô ta, nhưng lúc này trong Tiểu Ngư đã không còn cách nào có thể vui mừng thân cận với cô ta. Khi cô ta bước lên muốn ôm thì Ngư người tránh đi. Bản đồ nói gì với em vậy? Dạ bị đẩy ra, hình như cũng không thấy ngoại ý muốn, nhớn nhẹ chân mày hỏi, có phải nói xấu chị rất nhiều không? Sau đó cười nói nhỏ, cái người kia luôn là như vậy, có một nên muốn có hai, yêu cầu quá mức nghiêm khắc hoàn mỹ, sợ rằng đây chỉ là một thủ đoạn để đoạt em đi. Tiểu Ngư, chị. Anh ta nói. Tiểu Ngư ngắt lời cô ta, lạnh lùng nói, cô muốn giết tôi. Dạ dừng lại, ngượng đầu nhìn cô chằm chằm. Em có tin không? Tôi tin. Nhan Tiểu Ngư trả lời, từ trong ngực lấy ra một thanh đoạn đao đưa đến giữa hai người. Cô biết cái này không? Dạ nhìn đoạn đao dị xét dừng lại một chút, ngón tay hướng phía đao nhớ lại. Nhớ, đương nhiên là nhớ. Đây là quà sinh nhật chị tặng cho em năm 6 tuổi. Không ngờ em vẫn còn giữ. Tôi giữ lại không chỉ có một cái. Tiểu Ngư lạnh lùng. Ở trong thành Tuyết Sơn, tôi phát hiện có một hộp sắt. Tôi thấy nó rất quen thuộc. Không thể nghi ngờ, đó là của tôi. Trong đó đều là những vũ khí ám sát. Tất cả những thứ đó đều đã từng được sử dụng. Đó là những vũ khí cô ám sát tôi, đúng không? Đúng vậy. Dạ không một chút phủ nhận. Đây là hiệp nghị giữa hai chúng ta, không phải sao? Hiệp định. Tiểu Ngư nắc tay. Dạ, câu trả lời của cô cũng quá gượng ép rồi. Ai lại sẽ có hiệp định với người khác hãy ám sát mình chứ? Hơn nữa, đó lại là chị gái ruột của mình đây. Tiểu Ngư, bởi vì em nói em không muốn mình trở lại là Hắc Miêu, cũng không nghĩ đến cuộc sống trước đây. Em muốn trở thành một người bình thường, an toàn, cho nên có rất nhiều chuyện, nhiều tình huống ở Dạn gia chị đã nói sơ lược cho em biết. Còn không nói những chuyện đó là bởi vì chị biết nói ra sẽ khiến cho em thấy khó chịu, càng không thể tiếp nhận được. Chị chỉ là muốn bảo vệ em thôi. Cũng luôn cho rằng chị làm như vậy là đúng. Nhưng bây giờ em chỉ vì vài lời nói của Bando lại bắt đầu nghi ngờ tình cảm giữa hai chị em ta. Có lẽ tại chị ngốc, Bando đối với chị vẫn gần như xa, không đáng giá để cho chị đi theo. Nhưng chị vẫn cam tâm đi theo anh ta. Chị đối với em gái mình vẫn luôn yêu thương bảo vệ, kết quả vẫn bị nghi ngờ. Chẳng lẽ người tốt vĩnh viễn đều không có cách nào được người khác hiểu hay sao? Giản, thu hồi lại những lời chị vừa nói đi. Tiểu Ngư nhíu mày không một chút dao động. Sự thật đặt ngay trước mặt, cô không thể bỏ chữa nổi. Em biết quy củ của Dạn gia là gì không? Dạn đột nhiên hỏi, ngẩng đầu, mặt đầy sợ hãi. Người của Dạn gia trời sinh có bản tính tự chém giết lẫn nhau. Nếu như ban đầu không phải em và chị làm hiệp định như vậy, thì hai chúng ta căn bản sẽ không thể trở thành những người sống sót cuối cùng. Trên đời này cũng sẽ không có Hắc Miêu, cũng sẽ không có chị Ginny. Em hiểu không? Không hiểu. Tiểu Ngư trực tiếp ngắt lời đối với lời nói của cô ta, lộ rõ ra sự căm hận. Trong trí nhớ của tôi, bố đối với chị rõ ràng rất hiền lành. Giữa tôi và cô cũng không có tồn tại hiệp định gì, càng không có tình cảm chị em gì giữa hai chúng ta. Dạn, thu hồi lại những lời nói náo của cô đi, đừng có viện cớ nữa. Dạn dừng lại, nhìn Tiểu Ngư thật lâu, quật cường nhếch môi, cố chấp như cũ, giọng nói êm tai. Em biết bố của chúng ta, Dạn Vô Danh, vốn là họ gì không? họ cũ sao? Tiểu Ngư không hiểu. Có ý gì? Bố của chúng ta đã đến ở rẻ, họ của chúng ta là Quán. Em biết tại sao bố chúng ta gọi là Vô Danh không? Bởi vì ông ấy từ khi còn rất nhỏ đã được giản gia lựa chọn nuôi dưỡng thành người, để có tư cách trở thành người đàn ông ưu tú nhất của phụ nữ giản gia, trở thành người đàn ông có thể thừa kế giản gia. Giản gia chúng ta có lai lịch lớn, bào thai đều được di chuyển những khả năng tuyệt vời. Những đứa bé trai được sinh ra ở giản gia khi lớn lên so với con gái giản gia thì tầm thường hơn nhiều lắm, mà những cô gái được sinh ra đều được thừa kế khả năng và dòng máu tuyệt vời của giản gia. Do đó để sống sót cũng là một cuộc chiến đẫm máu. Từ lúc sinh ra, các cô gái rõ ràng ngoại hình giống nhau, cùng một mẹ sinh ra, cùng sống trong một mái nhà. Nhưng từ khi xuất hiện trên thế giới này thì tiềm thức đã cố gắng trở thành người tốt nhất ở giản gia, phấn đấu, cạnh tranh, thậm chí là giết lẫn nhau. Khi Dạ nói đến chuyện giết lẫn nhau thì tim Tiểu Ngư giật mình một cái. Một cảm giác kỳ quái bắt đầu hiện lên trong ngực cô. Cô cảm thấy khô khan, cảm thấy nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn. Cho dù trong đầu cô nói không, nhưng cơ thể và ý thức lại không cách nào ngăn cản. Trong lòng cô đối với lời nói của Dạ lại cảm thấy tán thành như đã từng biết. Thế hệ này của chúng ta có tổng cộng bào thai. Đầu tiên ra đời là có hai người anh, còn lại chính là sáu cô gái. Hai anh của chúng ta có thể chất vô cùng yếu. Không biết có phải khi ở trong cơ thể mẹ đã bị sáu chị em ta đoạt hết chất dinh dưỡng hay không, mà khi ra đời không bao lâu đã chết yểu. Còn lại hai cô gái chúng ta trong sáu cô gái, ở thời khắc vừa ra đời, chúng ta được đưa đến nồng ấp cùng hít thở lần đầu tiên. Sau đó, Dạ dừng lại một chút, nhìn về mặt của Nhan Tiểu Ngư. Sau đó, bố, mẹ, y tá, người dặn ra cùng nhau sang xem sáu tiểu công chúa của chúng ta. Đã chỉ còn lại bốn, hai em gái nhỏ nhất bởi vì không đủ không khí đã chết. Không đủ không khí sao? Tiểu Ngư không hiểu. Tại sao lại không đủ không khí? Bị người lấy chăn chùm vào mũi, chỉ ngắn ngủi mấy phút vì hết thở không thông mà chết thôi. Dạ nói xong, ánh mắt chợt chậm xuống. Lồng ấp của hai chị em gái lần này gần chúng ta. Sắc mặt Tiểu Ngư chìm xuống, nhìn cô ta thì thầm. Chị có ý gì? Bố và mẹ chạy đến thì thấy trong đó có hai người cùng trong một lồng ấp. Bởi vì tất cả được cùng một bộ dạng, cho nên y tá chưa không rõ ràng lắm. Chị biết là một người trong đó bỏ đến một bên lồng ấp khác, lấy chăn ở trên giường quấn lại, khiến cho hai em út chết ngạt vì ngạt thở. Không thể nào. Tiểu Ngư lắc đầu, chỉ có cảm giác mình đang nghe đầm rộng hang ổ. Trẻ con còn nhỏ như vậy làm sao có thể leo ra khỏi nồng ấp? Hơn nữa còn vừa sinh ra, căn bản chưa có suy nghĩ hoàn chỉnh, càng không biết suy nghĩ. Giản, lời nói của cô càng lúc càng thấy rõ ràng là nói dối. Đúng, trẻ con bình thường thì không thể, nhưng con của Giản gia lại khác. Có lẽ những chị em khác thì không thể, nhưng Hắc Miêu thì có thể. Giản nhàn nhạt nói xong, giọng nói tàn nhẫn khác thường. Bởi vì người nằm gần hai đứa nó là hai chúng ta. Hung thủ là ai chúng ta không biết, bởi vì chưa được đặt tên cho nên không phân được rõ ràng. Chỉ là từ lúc đó số mạng của hai chúng ta đã gắn bó với nhau, ngay cả sau này lớn lên. Đó là nguyên nhân chị và em cũng có quan hệ đặc biệt tốt. Như lời cô nói, vậy hai chị em khác đâu? Tiểu Ngư nghi ngờ. Tại sao trong ý thức của tôi căn bản không có sự hiện hữu của hai người đó? Cũng như thế, khi đó em mới 5 tuổi, tương đối ngốc, đến 6 tuổi mới chân chính biết việc. Dạ nhìn Tiểu Ngư. Khi đó chị bị thiếu máu, em ở đó trông chừng đợi chị chuyển máu. Họ lại đến trêu chọc chúng ta. Họ rút máu chị, cố ý làm chị bị thương. Cho nên em vì cứu chị. Dạ ngược lại không nói thêm gì. Kết quả là gì, trong lòng cũng đã rõ ràng. Tại sao đến 6 tuổi mới biết được việc? Tiểu Ngư không tiêu hóa được lời cô ta, nói ra lời nghi ngờ ở trong lòng. Khi đó tôi đã bị gọi là Hắc Miêu rồi, không đúng sao? Thật ra thì lúc đó Hắc Miêu là hai người, chị và cô, rồi chị và bản thân em và chị. Tiểu Ngư ngẩng đầu. Em trời sinh có thể trạng kinh người, năng lực hồi phục cũng kinh người, năng lực đánh nhau kinh người, năng lực giết người thì càng kinh người. Nhưng mà lại có một khuyết điểm duy nhất, đó là xì xì ngốc ngốc, lờ đờ mơ hồ, không biết suy nghĩ, ý thức. Mặc dù khảo nghiệm rất nhiều nhưng cũng không lấy được 0,1 điểm. Mà chị, những gì em có chị đều không có. Ngược lại cơ thể còn cực kỳ yếu, thậm chí ngay cả hoạt động thể dục căn bản cũng không làm được. Nhưng mà chị lại có đầu óc, bày mưu tính kế cho em, cho nên mỗi lần hành động đều do hai người chúng ta hoàn thành. Chị bày mưu, em hành động, hắc mưu chân chính là hai người chúng ta. Nhưng mà sau 6 tuổi, dừng lại mấy giây, Dạ nói, em chợt thông minh, mặc dù không mưu trí bằng chị, nhưng lại bắt đầu có được suy nghĩ và ý thức của mình, có thể độc lập tự mình trông coi ngục giam thứ 10, mà chị cũng bắt đầu phụ trách trường học vô danh. Mà trong thời gian này, hai chúng ta vì sinh tồn đã đặt ra hiệp định, đây cũng là biện pháp duy nhất để hai người chúng ta có thể cùng nhau sống sót. Hiệp định. Tiểu Ngư đưa tay ấn chặt huyệt thái dương, chán giật từng cái, chỉ cảm thấy không thể nào tiêu hóa được lời nói của Dạn, càng không hiểu vì sao nên không thể nào tiếp nhận. Dạn. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, thở dài một hơi. Mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu như cô thực sự hận tôi, cô có thể trực tiếp nói cho tôi biết nguyên nhân cô muốn giết tôi. Bởi vì khi nhìn thấy những vũ khí đó, cũng nghe được Bando nói về cô, thì tôi đã chuẩn bị. Nhưng mà xin cô, đừng nói láo thiếu logic như vậy để chiếm được sự đồng tình của tôi. Đồng tình sao? Dạ chợt cười, nhìn vào mắt cô nói. Tiểu Ngư, em tốt nhất suy nghĩ một chút. Từ sau hai chúng ta quen biết nhau, ngoại trừ giúp em, thì chị có làm chuyện gì hại cho em không? Chị giấu giếm chuyện của Dạ ra, cũng là vì suy nghĩ cho em, không muốn để cho em khổ sợ mà thôi. Bao gồm lúc bắt đầu, chị che giấu chuyện của chị và Nam Cung Thấu, mục đích không phải vì tốt cho em sao? Em tin lời Bando nói, anh ta nói đôi lời, em liền bắt đầu nghi ngờ chị. Lúc này em từng hỏi qua lòng mình, những gì em đối với chị đều là điều nên làm, có đúng hay sao? Từng lời nói của Dạn không hề thấy cô ta có chút gì ngượng gạt, mà ngược lại, từ ánh mắt của cô ta lại thấy tiếc đau lòng vì Tiểu Ngư không tin tưởng chỉ trích cô ta. Tiểu Ngư mấp máy môi, không tiếp tục nói mà đổi đề tài. Coi như lời cô nói đúng, có hiệp định thì cũng không logic. Sau 6 tuổi, Dạ ra chỉ còn lại tôi và cô, không đúng sao? Chúng ta còn vì lý do gì mà phải diễn trò, tự giết lẫn nhau, cho ai nhìn đây? Cho người Dạ ra nhìn. Dạ nói rất nhanh, không chút chần chừ. Bố của chúng ta, Dạ vô danh, cho dù sau khi ở rể có thân phận người thừa kế, nhưng mà không phải từ khi bắt đầu được thuận buồm xuôi gió, được tất cả mọi người ở Dạ ra tiếp nhận. Dạ ra chúng ta mặc dù người thưa thớt, nhưng mà thủ hạ của từng người lại không ít. Nếu không sẽ không đơn giản như vậy, chỉ lập ra ngục giam thứ 10 và trường học vô danh, lại có vô số người ở các gia tộc lớn muốn nhập học, không đúng sao? Cô ta nói điều này, Tiểu Ngư cũng không nghi ngờ, bởi vì ngục giam thứ 10 rất đáng sợ, mọi người đều rõ ràng, nhưng mà trường học vô danh có bao nhiêu nhân tài cũng đã được chứng thực. Phe phái phân tranh, vì để bảo vệ bố mẹ, chúng ta không thể không thiết lập hiệp định sinh tồn. Có thể nói như vậy, Dạn gật đầu. Quá khứ có vẻ như đó vẫn là quyết định về dòng máu, và nó như một lời nguyện di chuyển. Rất nhiều đứa trẻ sẽ được sinh ra, cuối cùng chúng nó lại chém giết lẫn nhau để tạo ra người có đủ điều kiện nhất cho thế hệ tiếp theo. Nhà lai tạo chọn kỹ thuật và không được can thiệp từ bởi ngoài bên ngoài. Bởi vì Dạn ra được sinh ra trong bạo lực, tàn nhẫn và lạnh lùng, tính dục của mọi người cũng rất mỏng. Giống như cảm giác được năng lực của hắc miêu ở trong người bạn, không nhận ra bố mẹ, chỉ biết giết hại. Mặc dù chị không trải nghiệm nó, nhưng mà Tiểu Ngư, cảm giác này em biết rõ hơn chị mà, có đúng không? Đến thế hệ này của chúng ta, đặc biệt chính là chị và em, bởi vì Dạn ra chưa xuất hiện người ưu tú nhất, bởi vì năng lực đã được chia làm hai. Chị được di chuyển đầu óc, em được di chuyển năng lực. Em đã đi qua Ban Tích, Thành Tuyết Sơn chứ? Đó là nơi để bọn họ tìm mục tiêu cuối cùng, vì nghiên cứu, vì khai phá tiềm năng cơ thể của chị, cũng vì khai phá tiềm năng trong đầu của em. Bởi vì cái đó, cho nên giữa hai chúng ta, cho dù là ai thành công, bọn họ cũng có thể bỏ một mà chọn một. Dạ nói tiếp. Bỏ một chọn một. Tiểu Ngư lặp lại nói nhỏ. Thì ra đó không phải nhà của tôi sao? Nhà? Dạ cười. Từ khi mẹ chúng ta sinh ra, cơ thể bắt đầu yếu dần, sau đó bị bệnh qua đời, sau đó bố bắt đầu bị giữ làm con rối. Chúng ta chưa từng có nhà đúng nghĩa. Em biết, Tiểu Ngư, bố rất thương chúng ta, nhất là đối với em. Ông ấy nói, em vĩnh viễn là đứa con gái ngây thơ đáng yêu nhất, cho nên đặc biệt thương em, cũng rất nuông chiều em. Hơn nữa, vì cơ thể em, cho nên luôn tự bổ túc dạy cho em. Ông ấy biết, em không thể nghĩ quá nhiều, cũng không hiểu quá nhiều. Cho nên, nói cho em biết, đó là nhà của chúng ta. Hai chị em chúng ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phải trở về nhà, nhất định phải nhớ nơi này. Trong tâm tư đơn thuần của em, tin tưởng cho nên chỉ nhớ trong đầu vẫn luôn xem đó là nhà của chúng ta. Mà chị... Khóe miệng giật giật, dạn cười không thu liễm. Mà chị, bởi vì biết cách dùng của mê thành này, bố cũng nói rõ ràng với chị, cho nên ông ấy cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào chị. Chị nói cho chị biết, muốn sống tốt cuộc đời còn lại thì hiểu rồi đấy. Khi đó, chị sợ nhất chính là cô em gái này. Nhưng bây giờ... ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt cô dạn muốn nói lại thôi. Tiểu Ngư cũng không mềm lòng rồi hỏi. Cái này có liên quan gì đến hiệp định của chúng ta sao? Nghiên cứu của bọn họ cùng với việc cô ám sát tôi có liên quan gì sao? Tiểu Ngư, em phải biết, song song với việc khai thác cơ sở là hỗ trợ lẫn nhau. Chị lớn thêm một tuổi thì cơ thể lại yếu đi một chút, mà em lớn thêm một tuổi lại thông minh hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút. Chênh lệch rõ ràng, với phương pháp song song đó, chỉ cần yếu thế một chút sẽ trở thành vật hy sinh. Cho nên, chị có thể dùng cách nào đó giảm sự phát triển của em, gián tiếp đề cao năng lực của chị, như vậy mới có thể song song, cũng có thể khiến cho hai người chúng ta đồng thời tồn tại. Vẻ mặt Dạn khổ sở, hình như cũng muốn nói. Năng lực tự khôi phục của em rất mạnh, mỗi lần chị ám sát đều cố ý dùng ít lực, mỗi lần tập kích em cũng ngàn vạn lần không muốn. Nhưng mà khi em chủ động phối hợp thì chị biết ngay. Im lặng như vậy, hai chúng ta tạo thành một hiệp định. Dạn nắm chặt tay, cắn môi không nói nữa. Tiểu Ngư nhìn cô ta, nhìn sắc mặt cô ta thay đổi, đoán trong lời nói của cô ta có mấy phần thật giả, cuối cùng nhắm mắt lại rồi hỏi. Tại sao chuyện ở Ba Nắc cô không nói với tôi? Tất cả mọi chuyện ở Tuyết Sơn Mê Thành cũng giấu giếm tôi. Bởi vì mấy tháng trước chị đã từng... Dạn chần chờ hồi lâu mới chậm rãi nói. Đã đến Ba Nắc gặp qua người không nên gặp. Chị sợ nói ra em sẽ truy hỏi càng sợ. Cô ta ngượng đầu, trong mắt tràn đầy áy náy. Sợ em sẽ đau lòng. Năm chữ xông thẳng vào tim, Tiểu Ngự như run lên. Bả vai bị thương bây giờ đau đớn kịch liệt, mỗi dây thần kinh, mỗi tế bào của cô đều đau đớn đến khác thường. Xác nhận, không cần nghi ngờ nữa, cũng không có cái gọi là giả mong chờ nữa. Thật ra thì đến nay còn có chút vọng tưởng hy vọng sẽ nghe được câu trả lời khác. Nhưng bây giờ tất cả đều kết thúc, cô lại cảm giác được thêm một lần nữa đau khổ và bi ai. Khi đó chị làm xong nhiệm vụ của Hắc Chỉ, ra vừa trở về, không ngờ dọc đường gặp kẻ thù của Hắc Chỉ, bị người ta đuổi giết không hề chuẩn bị, không thể làm gì khác phải chạy đến Mê Thành Tuyết Sơn ở Ba Nắc. Giữa lúc tranh đấu không ngờ gặp người nhà Lam Cung. Từ trước đến nay Lam Cung Thợ đều rất nhạy cảm, nhìn thoáng qua liền nhận ra chị là Dạ Nam đó và chết ở trường học vô danh. Hơn nữa cho là tổ chức Hắc Chỉ ép buộc chị, vì vậy liền tham gia tranh đấu, đem chị tự máy bay Hắc Chỉ cứu ra, mang chị trở về Mê Thành chữa bệnh. Dạn nói nhỏ. Nghĩ lại, nếu như lúc đó không gặp Nam Cung Thấu, có lẽ chị đã không sống được đến tận bây giờ. Khi đó, chị bị người ta bỏ thuốc, sắp chịu đựng đến mức cực hạn, vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khiến Nam Cung Thấu cứu chị. Tiểu Ngự nhíu mày, trầm mặc không nói. Như vậy, Nam Cung Thấu tại sao lại mất trí nhớ? Hồi lâu sau cô mới hỏi. Theo như những lời cô nói, trước khi Nam Cung Thấu gặp cô thì không bị mất trí nhớ. Anh ấy còn nhớ cô, cho nên mới cứu được cô. Vậy tại sao, sau khi ở cùng một chỗ với cô, nên bị mất trí nhớ, tại sao lại như vậy? Thật xin lỗi. Dạn cúi đầu. Thật xin lỗi, chị không thể ngăn cản Ban Đô, chị cũng không cách nào ngăn cản được anh ta. Tiểu Ngự nắm chặt, chất vấn. Có ý gì? Lúc đầu chị được Nam Cung Thấu cứu, chuyện thuốc rất nhanh chuyện đến tai Ban Đô. Trong tay chị có thuốc gì, Ban Đô đương nhiên cũng rõ ràng. Mà sau khi đó chị Bình A xuất hiện trước mặt anh ta đương nhiên càng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cái người đó không thể nào cho phép sự dơ bẩn xảy ra trên người mình. Dạn hơi dựng lại. Buổi tối, Ban Đô liền ra lệnh cho chị, khiến cho Lam Cung Thấu bị bất tỉnh, sau đó sẽ dẫn chị trở về. Chị cũng làm theo. Nhưng ngày đó chị không ngờ Ban Đô sẽ xuất hiện, lại làm hủy hoại Nam Cung Thấu đã bất tỉnh. Cũng đều là do chị mấy năm nay giấu kín thân phận, nghiên cứu chuyện tấm phiến ghi nhớ của Lam Cung Thấu, cho nên cuối cùng Ban Đô mới rời đi. Sau đó chị mới toàn lực tiến hành bổ sung và chữa trị trí nhớ cho anh ta. Tin tưởng chị, Ban Đô muốn không phải khiến Nam Cung Thấu mất trí nhớ, mà là muốn phá hủy bộ não của Nam Cung Thấu. So với mất trí nhớ, nó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ý của cô là Nam Cung Thấu cứu cô, khiến cho Ban Đô tức giận. Cô chẳng những không biết cảm ơn, mà còn khiến cho Nam Cung Thấu bị hôn mê, sau đó giúp Ban Đô làm chuyện xấu, lệ oán trả ơn. Tiểu Ngư hỏi ngược lại, giọng nói tức giận mang theo chất vấn. Giản, Ban Đô đối với cô cuối cùng là quan trọng đến mức nào? Chẳng lẽ cô không biết hai chữ cảm ơn viết thế nào sao? Chị hiểu rõ. Giản ngẩng đầu đáng thương nói. Nhưng Tiểu Ngư, em biết không, chị đã đem sinh mạng của chị toàn bộ, tất cả, toàn bộ giao cho Ban Đô. Chị không có cách nào nghĩ được anh ta sẽ bỏ rơi chị, hoặc là chị rời khỏi anh ta. Anh ta chính là người như vậy, từ lúc bắt đầu quen biết đến nay chưa bao giờ thay đổi. Anh ta không chấp nhận bất kỳ sự tì vết nào. Anh ta cố gắng đạt được hoàn mỹ, yêu cầu tất cả mọi thứ đều phải là tinh khiết. Chuyện này vẫn là trách chị không thể bảo vệ tốt được bản thân. Bị trúng thuốc, nếu không sẽ không phát sinh bất cứ thứ gì với Nam Cung Thấu, cũng sẽ không để cho Ban Đô có cơ hội làm bất cứ việc gì với Nam Cung Thấu. Đều là sai lầm của chị. Tiểu Ngư, chị hiểu rõ, em bây giờ nhất định cũng rất hận chị. Bây giờ dù em đánh chết chị, giết chết chị cũng sẽ không nói câu oán hận. Nhưng mà tin tưởng chị, Ban Đô luôn mơ ước có được em. Anh ta nói với em những lời đó cũng chỉ vì muốn có được em. Mà sau khi lấy được em, anh ta cũng sẽ không làm gì không phải với em. Nhưng mà anh ta là người nguy hiểm, sự hiện diện của anh ta sẽ khiến cho những người xung quanh bị hủy diệt. Cuối cùng còn một mình em côi cút, chỉ có thể đáng thương dựa vào anh ta, không có cách nào chạy trốn, cũng không có cách nào rời đi. Chị chính là ví dụ. Nhưng may mắn tất cả những gì chị đối với Ban Đô đều là cam tâm tình nguyện. Còn em thì không phải như vậy. Trong lòng em có Nam Cung Thấu, nếu như lựa chọn sai lầm, em sẽ đau khổ. Giản khẩn cầu khuyên đến câu cuối cùng, Nhan Tiểu Ngư cười lạnh rồi nói. Giản, cô nói nhiều như vậy chỉ bởi vì lo lắng tôi sẽ trở lại và ở bên cạnh của Ban Đô, thay thế vị trí của cô sao? Thần sắc của Giản nghiêm túc lại, nhìn về phía cô nói. Đúng, chị sợ, chị càng sợ Ban Đô sẽ lấy em để em thay thế chị, bởi vì chị rơ bẩn. Lời nói thô tục đã xuất hiện bên tai, mỗi lần nghe thấy đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Nếu hy vọng tôi là một người em gái tốt, tại sao Ban Đô lại đến thành phố D tìm tôi? Nếu không hy vọng tôi có sinh lưu đến Ban Đô, thì tại sao muốn đưa tôi đến Hắc Chỉ? Tiểu Ngự nhìn cô ta chậm chậm, lặng lặng trần thuật. Cũng bởi vì cô cho tới bây giờ đều chỉ suy nghĩ cho mình, không phải sao? Giản. Đúng vậy. Giản ôm lấy tay sâu kín nói. Một lần là bởi vì chữa trị cho chị, một lần là vì tự vệ, được ở lại bên cạnh anh ta. Lần này là có công diệt trừ anh em quỷ tộc, Ban Đô cũng sẽ không đuổi chị đi. Cô ta thẳng thắn thừa nhận, cũng ăn năn hối cải, khiến cho trong lòng Tiểu Ngư dâng lên tức giận. Tiến lên đưa cánh tay không bị thương, bóp cổ cô ta, ép cô ta lui đến bên gốc cây, hung hăng đụng vào. Giản kêu một tiếng, trên trán đổ mồ hôi, xem ra bị đụng rất đau. Cơ thể của cô ta yếu ớt, chỉ bóp cổ cô ta chưa đến 10 giây, khuôn mặt kia đã tái nhợt đến dọa người, há miệng để thở, nhưng cũng rất yếu ớt như lúc nào đó sẽ chết. Tiểu Ngư cũng không chịu thu hồi sức lực, ép cô ta hỏi. Cô nghĩ mình hiểu rõ Ban Đô sao? Cô biết mỗi quyết định của mình sẽ có hậu quả gì sao? Cô chưa từng nghĩ đến biện pháp hòa giải. Ngược lại, chỉ biết thuận nước đẩy thuyền. Cô không phải rõ ràng những hành động đó sẽ gây ra tổn thương và hậu quả gì sao? Nhưng cô vẫn cố ý làm. Giản, cô rất ích kỷ. Rất ích kỷ. Thực sự rất ích kỷ. Khi nói xong hai chữ này, Tiểu Ngự đột nhiên tăng lực, rất rõ ràng cảm nhận được cái cổ yếu ớt của Giản sẽ bị đầu ngón tay của cô bóp lát. Giản không dễ dụa chút nào, cô ta đưa tay lên bắt lấy tay của Tiểu Ngư, há to miệng khổ thở sợ hô hấp, sắc mặt tái nhợt chuyển sang màu đỏ, sau đó chuyển sang xanh mét. Ngay khi cô ta sắp ngất đi thì Nhan Tiểu Ngư bỏ tay xuống, nhìn cô ta chằm chằm. Tại sao không cầu xin? Giản dựa vào gốc cây thở gấp, miệng hô khan, đôi mắt ngậm nước hết sức đáng thương. Bởi vì trong lòng cô rõ ràng tôi sẽ không giết cô, đúng không? Tiểu Ngư nhìn cô ta hỏi. Tiểu Ngư, dù bây giờ em giết chết chị cũng sẽ không một câu oán hận. Chị nạ. Cô ta muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu dựa vào gốc cây, dần dần đứng lên rồi nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng là chị em. Bởi vì liên quan đến chị, liên quan đến Hắc Chỉ mà để em gặp quá nhiều đau khổ, vì để em khôi phục lại làm Hắc Miêu, giúp đỡ chị, thậm chí cho em dùng thuốc. Cũng bởi vì liên quan đến Rosie mà khiến cho em mất đi vật quan trọng. Cũng may, phía Nam Cung Thấu đã nghiên cứu thành công. Thời gian này chị ở Nam Cung đã che giấu rất tốt. Em trở về, tiếp nhận phẫu thuật là có thể khôi phục lại bình thường. Cho nên, cho dù em giết chị ngay lúc này, chị cũng có thể yên tâm rời đi. Nói xong, Dạn cầm cây đoạn đao thụy sĩ bên chân lên, đặt vào lòng bàn tay của Nhan Tiểu Ngư, cầm lấy tay của cô, cười dịu dàng nói. Đây là quà sinh nhật, chị tặng em năm 6 tuổi, là thời gian vui vẻ nhất. Đảo mắt đã qua 13 năm, chúng ta đều sắp đến sinh nhật 20 tuổi. Mặc dù khuôn mặt vẫn giống nhau, nhưng mà hai chị em ta gắn bó kệ bên nhau đã thành hai quỹ đạo trái ngược, trở thành hai người. Hôm nay, em đem nó. Nói xong, tay Dạn đột nhiên nắm chặt. Trả lại cho chị đi. Đang nói chuyện, liền rụt lại, nắm chặt tay Tiểu Ngư hướng về phía lồng ngực. Mực. Đối diện với vị trí trái tim, Tiểu Ngư bĩu môi, hoàn toàn không ngăn cản. Cho đến khi mũi dao đâm về phía lồng ngực của Dạn, ngay khi chỉ còn cách 1 cm, thì Tiểu Ngư chợt dụng sức, giơ tay lên hất đoạn đao rơi xuống đất. Cô đi đi. Thu tay lại, Nhan Tiểu Ngư nhìn Dạn, vẻ mặt hững hờ. Như lời cô nói, hai chúng ta đã thành hai quỹ đạo trái ngược. Tiểu Ngư, trong mắt Dạn đậy nước mắt. Thật xin lỗi. Từ bây giờ chính là người xa lạ. Tôi là Nhan Tiểu Ngư. Hắc Miếu là quá khứ, cũng không liên quan đến cô. Nhan Tiểu Ngư nói rõ ràng. Trở về bên cạnh Ban Đô đi. Đời này vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta, cho đến lúc chết hay xuống mồ thế nào thì tùy cô. Chỉ là vĩnh viễn đừng quấy rầy tôi. Nếu không. Ánh mắt Tiểu Ngư lay động, đá đoạn đao cắm trong mặt đất, kêu leng keng một cái lại lên. Cho đến khi đâm vào gốc cây, trong nháy mắt, thân đao và chuôi đao bị gãy nạm hai khúc. Cũng lúc đó, Tiểu Ngư lấy kẹp tóc truyện tin của hai người bẻ thành đôi, ném vào đất. Dạ, những đao thụy sĩ và kẹp tóc đều gãy đôi, không nói tiếng nào, miệng giật giật, đứng yên lặng mấy giây, cuối cùng đứng thẳng người, khẽ gật đầu với cô. Một câu cũng không nói, xoay người đi về hướng đối diện. Trong rừng cây gió vẫn thổi, lá vẫn kêu xào xạc. Tiểu Ngư nghe thấy tiếng bước chân cô ta dẫm lên trên lá rụng, mấy phần bi ai cũng không cảm thấy ưu thương, chỉ cảm thấy rất yên tĩnh. Có lẽ tất cả đều trở về quỹ đạo ban đầu. Có lẽ. Nghĩ như vậy, cô không do dự nữa, lên xe khởi động đạp chân ga hướng về phía bệnh viện tư nhân Hàn Thị. Dạn đi ra khỏi rừng cây, không đi đến địa điểm mà Tiểu Ngư nói, mà dạy đi về một hướng khác, đi một mạch đến đoạn đường cao tốc vắng vẻ, không có người mới dừng chân chờ đợi. Quả nhiên không đến 5 phút, phía xa có một chiếc xe màu đen dựng lại trước mặt cô ta. Tiểu thư. Cửa sổ xe mở ra, đó chính là người Dạn đào tạo nhiều năm trong Hắc Trị, làm thủ hạ Tâm Phúc. Hắn khẽ gật đầu, đối với Dạn rất tôn kính. Mời ngài lên xe, tôi đón ngài trở về. Tình huống bên kia thế nào rồi? Sau khi mở cửa xe, ngồi lên xe, Dạn hỏi. Có người đến đón tôi không? Thưa tiểu thư, Ban Đô chỉ phái một người đưa đón Hắc Miêu. Sau khi Hắc Miêu rời đi, đã trực tiếp bay về rồi, cũng không dừng lại. Những chuyện khác thế nào rồi? Có phát hiện gì nữa không? Cái này... Thủ hạ nói xong, lấy một cái dương ra, đưa cho Dạn. Đây là địa điểm Hắc Miêu tắt máy, cách đó không xa. Tôi tìm được đó là một cái dương có ở trong tổ chức. Tôi nghĩ đây là cái Ban Đô đại nhân để lại cho Hắc Miêu. Dọc đường đi, cô ta vứt ra ngoài cửa sổ. Dạn nhìn cái dương, mở ra, phát hiện bên trong chỉ có lại một khẩu súng cùng một cái thẻ. Bên trong đó là một lá thư, hoàn toàn không có dấu hiệu được mở ra. Dạn mở ra, nhìn mặt chữ. Mặc dù Ban Đô nói chuyện với cô đã dùng tiếng Pháp, rất ít khi viết chữ tiếng Trung, nhưng chữ viết này quá đặc biệt, cô ta nhìn một cái, liền biết đó là chữ Ban Đô tự mình viết. Tiểu Học Miêu, cho cô một lời khuyên, nếu như nhìn thấy Jimmy, khuyên cô tốt nhất nên dùng khẩu súng này giết cô ta. Nếu không hậu quả thế nào, tôi không chịu trách nhiệm. Tiểu Hắc Miêu, giết Jinni. Giọng nói thân mật như vậy, lời khuyên tàn nhẫn như vậy, khác nhau một trời một vực. Là cô ta đã không còn tác dụng gì nữa rồi sao? Hay là đối với anh ta mà nói, Jinni đã không còn cần thiết để giữ lại bên cạnh sao? Quả nhiên, giống như dự đoán ban đầu của cô ta mà. Ban đầu, từ khi cô ta đề nghị với anh ta, muốn để Hắc Miêu và Hắc Chị giúp anh ta tiêu diệt anh em quỷ tộc, thì đã có tính toán không để cô quay về tổ chức Hắc Chị. Nếu không, tại sao trong thời gian này, cho dù cô ta có như thế nào, thì Ban Đô cũng khinh thường, không để ý chút nào đây. Ngay cả lần này, địa điểm tiếp ứng cũng là cô ta tự mình điều tra mới có thể biết. Lúc đó rõ là vô tình. Rõ ràng đi theo anh ta nhiều năm như vậy, rõ ràng đã đem cái chết cũng tất cả ý định đều đặt trên người anh ta. Nhưng anh ta thế nào đây? Vẫn còn thương nhớ Hắc Miêu. Đối với người con gái tên Ginny, không hề thấy, không hề để ý. Mặc kệ Ginny đối với anh ta đã bỏ ra bao nhiêu. Nhưng mà anh ta nhìn xem đi, đối với Hắc Miêu, ngay cả bức thư này cũng không thèm mở ra, đã lựa chọn vứt bỏ. Bản đồ thật ra thì tôi và anh cũng là loại vô tình, nhưng cũng rất đáng thương. Không, không nên nói anh ta vô tình, cũng không nên nói anh ta đáng thương. Dù sao, Bản đồ biết những chuyện này cũng sẽ không khổ sở, càng sẽ không cưỡng cầu. Anh ta chính là như vậy, cho dù rất cẩn, nhưng cũng sẽ không ép buộc. Anh ta là người có tính cách và nhân phẩm động nhất vô nhị, phá vỡ điều bình thường, thần thánh mà tôn quý. Căn bản không thể dùng tâm tình của người bình thường mà đánh giá anh ta. Huống chi, anh ta đẩy cô ra cũng không phải lần một lần hai. Hơn nữa kết quả như vậy, cô ta đã sớm dự liệu. Nếu không, cũng sẽ không vào lúc này sắp xếp thủ hạ đến đón mình. Nếu không, cũng sẽ không từ khi ở thành phố D đã tùy ý làm bệnh, tính toán cho mọi chuyện tiếp theo. Tiếp đó, còn có kịch hay để thưởng thức nữa đây. Cô thật lâu rồi, chưa lấy Hắc Miêu ra đùa giỡn. Hai người, hai con đường trái ngược. Lẩm bẩm, Dạn nhếch môi, mắt trợn lên, cái ý giễu cợt. Đồ ngốc, chúng ta cho đến bây giờ vẫn như cũ, giống như cô không thể nào hiểu được tại sao tôi lại hận cô như vậy. Giống như tôi cũng không thể nào giải thích được vì sao mỗi lần cô đều có thể trốn tránh được đơn giản như vậy. Cho dù có lúc cô căn bản hiểu được chân tướng, nhưng lại cố chấp tin ranh giới của tình thân. Từ 6 tuổi cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, rõ ràng là ngu xuẩn. Cho nên cô ta có sự tự tin sẽ thắng. Bất cứ lúc nào, cô ta vĩnh viễn là người thắng. Nhan Tiểu Ngư lái xe hướng đến Vernyside thì thấy ở bên cạnh Dạn có không ít túi mua hàng. Cô nghĩ đó chính là cái cớ để che giấu hành tung với mọi người ở Nam Cung. Cho nên trước khi dậy đi cẩn thận đem những thứ đó lên xe mới dậy đi. Lúc lái xe vào Vernyside, cô xuống xe, túi sách mua hàng bắt chuyển đến bệnh viện Hàn Thị, nhưng không ngờ bắt vài chiếc cũng không có chiếc nào nguyện ý đến hướng Hàn Thị bệnh viện. Cuối cùng ra một giá cao hơn mới có tin tức người lái xe chở Tiểu Ngư đi. Bệnh viện Hàn Thị rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Lát dùng tiếng Anh hỏi thăm. Tại sao mọi người đối với việc đó đều là kiêng dè? Bệnh viện Hàn Thị này, mặc dù thiết bị đều là đẳng cấp, nhưng tôi nghe nói hai ngày gần đây nơi đó liên tiếp xảy ra sự cố, bắn nhau 5-6 lần, ngay cả cảnh sát cũng không dám đến hỏi, càng không biết vì nguyên nhân gì. Rất nhiều bệnh nhân đều xuất hiện khẩn cấp, e sợ tránh không kịp, nên đương nhiên sẽ không có người đồng ý đến đó. Tiểu thư, tôi chỉ chở cô đến gần bệnh viện Hàn Thị, sẽ không đưa cô đến tận nơi, chúng ta nói rõ với nhau từ trước. Người lái xe nói. Tiểu Ngư nhíu nhíu mày không lên tiếng, gật đầu một cái. Chợt nghĩ đến chuyện mình sắp xếp chiều nội ở bệnh viện khác thật là sáng suốt. Nhưng mà theo lý mà nói, bệnh viện Hàn Thị có mối quan hệ mật thiết với nhà Nam Cung. Trong bệnh viện cũng có người Nam Cung bảo vệ, tại sao lại xảy ra chuyện bắn nhau đây? Cô thực sự không nghĩ ra, nhưng cũng không làm khó mình. Tiểu Ngư đỡ lấy bả vai bị thương, ánh mắt chậm xuống, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, chỉ hết khoảng 20 phút thì đã đến. Tổng bộ bệnh viện Hàn Thị ở Vernyside, tất cả đều là quý khách ở khu vực phồn hoa, xây dựng xa xỉ, cố gắng chăm sóc cho người bệnh những điều tốt nhất. Tiểu Ngư xuống, cầm túi mua hàng đi vào khu vực bệnh viện Hàn Thị, nên nhìn thấy mấy người đàn ông mặc quần áo thống nhất chạy đến, nhìn cô hấp tấp nói. Nhan tiểu thư, vừa nghe người bảo vệ nói cô mất dấu vết, Quý tiên sinh và Hàn tiên sinh rất lo lắng, thiếu chút nữa đều toàn bộ người đi tìm rồi, cũng may ngài không bị sao, vậy chúng tôi có thể yên tâm là với Nam Cung tiên sinh rồi. Mấy người này là thuộc hạ của Quý tiên sinh, Quý Vũ Chính, cổ đông khác của bệnh viện Hàn Thị. Tiểu Ngư gật đầu một cái, nghe bọn họ nói Nam Cung Thấu buổi tối đến, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng, ngẩng đầu hỏi. Nam Cung Thấu, anh ấy khi nào thì đến? Tối nay, bây giờ bay từ nước Bạch Nguyệt, khi Nhan tiểu thư phẫu thuật xong, chắc hẳn Nam Cung tiên sinh đã đến bệnh viện. Thủ hạ nói xong, nhận lấy túi mua hàng từ tay Nhan Tiểu Ngư, vội vàng nói. Nhan tiểu thư, bác sĩ đã sắp xếp xong phòng phẫu thuật rồi, 20 phút sau sẽ bắt đầu kiểm tra toàn thân cho ngài, ngài về phòng chuẩn bị một chút đi. Được. Tiểu Ngư trả lời, không nhiều lời đi theo thủ hạ kia vào phòng khách quý được bệnh viện sắp xếp. Phòng khách quý này quả nhiên sang trọng, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng ngủ có đồ điện dụng cụ đủ mọi thứ. Tiểu Ngư để túi mua hàng xuống, dựa mặt từ tủ quần áo, lấy quần áo Dạn đưa đến, chịu đau đớn thay băng, thay quần áo, sau đó lặng lặng ngồi chờ. 20 phút sau, Bạch Miêu đến. Bà ấy thấy mặt mũi tiểu tị, nhìn Tiểu Ngư cười dịu dàng nói: "Đi thôi Nhan tiểu thư, trước tiên chúng ta kiểm tra qua đã." Tiểu Ngư gật đầu một cái, không nghi ngờ gì, vội vàng đi theo, một đường yên tĩnh. Cô nhìn thấy Bạch Miêu ở phía trước, tay nắm chặt thành nắm đấm. Tiểu Ngư nghi ngờ nhưng không có cách nào hỏi, chỉ là khi ra khỏi khu nội trú, cảm nhận được ánh mặt trời thì cô mở mắt ra hỏi: "A Tử đâu rồi? Nó không sao chứ? Tại sao không thấy nó?" Khi cô nói xong câu này, Bạch Miêu đột nhiên dựng bước, đôi tay nắm chặt nộ gân xanh. Tiểu Ngư ngẩn ra, không hiểu hành động của Bạch Miêu nhưng cũng có chút phòng bị, đứng phía sau từ từ hỏi: "Dì Miêu, có phải xảy ra chuyện gì hay không?" "Không có." Phía trước, giọng nói của Bạch Miêu vẫn trấn định như cũ, không nghe ra gì. "Đứa nhỏ A Tử này, nó quá nghịch ngợm, chơi game suốt một đêm, cơ thể hư nhược, bây giờ còn nằm trên giường, sợ rằng phải ngủ một thời gian, cơ thể mới bình phục được." "Không có việc gì là được rồi." Tiểu Ngư thở nhẹ một hơi, giọng nói ân cần: "Đợi phẫu thuật xong, cháu sẽ đi thăm nó." Bạch Miêu mấp máy môi nhưng không lên tiếng, bước chân vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Ngư cũng đi theo sát bà ấy vào trung tâm kiểm tra cấp cứu. Đi vào đại sảnh, lại lượn quanh mấy vòng cho đến gian phòng trong cùng. Bạch Miêu ngồi xuống, An Nghệ đưa theo mấy y tá đi vào. An Nghệ mặc áo bờ lôi trắng nhưng vẫn thấy rõ vóc người cao gầy, hai mắt bà ấy hõm sâu, có thể thấy thức đêm quá nhiều, làm việc cực độ, trạng thái tinh thần cũng không giống như lúc ở Ban Lắc. "Dì An, dì không sao chứ?" Tiểu Ngư ân cần hỏi. Cô nhớ đến việc Bạch Nguyệt tình huống không phải ổn định rồi sao? Tại sao sắc mặt của dì An vẫn kém như vậy? "Dì không sao." An Nghệ cười cười nhưng vẫn nghe rõ miễn cưỡng. "Chuyện ở Bạch Nguyệt đã giải quyết xong, bây giờ dì cũng không còn gánh nặng gì nữa rồi." "Không còn gánh nặng gì?" Tiểu Ngư không hiểu, quay đầu nhìn Bạch Miêu ý hỏi thăm. Bạch Miêu không lên tiếng, cho đến khi An Nghệ cầm dụng cụ ra ngoài thì Bạch Miêu mới nói: "An Nghệ đã rời khỏi hoàng tộc Bạch Nguyệt, từ bây giờ không quan hệ gì với Bạch Nguyệt. Bạch Hy ngay sau ngày ổn định quốc gia đã phát công văn với cả nước, cậu ta cùng với An Vương Phi chính thức giải trừ quan hệ vợ chồng." "Giải trừ quan hệ vợ chồng?" Trái tim Tiểu Ngư run lên, đơn giản mà nói thì đó chính là ly hôn. Tiểu Ngư giật giật môi không hiểu. "Tại sao? Lúc đó không phải dì An là người đến đầu tiên sao? Tại sao lại tuyên bố ly hôn? Cho dù không còn tình cảm vợ chồng thì cũng vẫn còn tình cảm với đứa nhỏ mà. Nghe nói con của bọn họ Tiểu Nhiên vẫn còn rất nhỏ, là đứa trẻ vừa bắt đầu hiểu chuyện. Tại sao?" "Nhan tiểu thư, cũng hiểu được tình cảm người thân, tình cảm của đứa bé sao?" Bạch Miêu ngắt lời cô chất vấn. Tiểu Ngư sững sờ không hiểu gì, chợt nhìn Bạch Miêu chần chừ hỏi: "Dì Miêu?" Bạch Miêu dựng một chút, sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình thường, lắc đầu, giọng nói bình tĩnh: "Đây là chuyện của An Nghệ, huống chi Bạch Hy đã quyết định, cô ấy cũng đồng ý. Chúng ta là người ngoài, nếu không giúp được thì cũng đừng hỏi nhiều, chỉ rắc muối vào vết thương mà thôi." Tiểu Ngư gật đầu rồi nằm xuống. Bạch Miêu đi đến bên cạnh y tá, cộng ống kim đến gần Tiểu Ngư. "Đây là gì vậy?" Thấy ống kim đặt gần trên cánh tay mình, Tiểu Ngư đặt câu hỏi. "Gây mê." Bạch Miêu trả lời. "Nhưng mà không phải sẽ kiểm tra trước sao? Bình thường trước khi phẫu thuật mới gây mê mà." Tiểu Ngư nghi ngờ. "Kiểm tra sẽ rất đau, cần phải gây tê trước." Bạch Miêu trả lời, mặt mũi bình tĩnh. "Nếu như Nhan tiểu thư cảm thấy nghi ngờ gì, có thể từ chối, đợi An Nghệ trở lại." Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, lắc đầu, đưa cánh tay không bị thương ra. Y tá đến gần, ống kim đâm vào cánh tay của cô. Thuốc gây mê này có tác dụng rất nhanh. Ngay khi y tá dọn dẹp dụng cụ thì mí mắt của Tiểu Ngư đã sụp xuống, một cỗ mệt mỏi chợt ập đến. Nhưng mà rất kỳ quái, mặc dù Tiểu Ngư bị tiêm thuốc mê mệt chết đi cũng rất mệt mỏi, cảm giác như mình vừa nhắm mắt đã ngủ, nhưng đại não cô vẫn luôn có mấy phần tỉnh táo. Cô cảm thấy sau khi y tá tiêm xong cho cô, thu dọn dụng cụ đi ra ngoài, sau đó không đến 5 phút cô nghe được tiếng mở cửa. Bước chân có vẻ nặng nề cũng với nhanh chóng, người đến chắc là đàn ông. "Sao rồi?" Là giọng nói của dì Miêu, bà ấy còn ở trong phòng. "An Nghệ xem kết quả kiểm tra của A Tử rồi chứ?" "Ừ." Giọng nói trầm ổn thành thục, vợ nghe đã biết là của Hôi Miêu. "Nhìn rồi, đã đối chiếu, cùng những cơ năng trong cơ thể Nhan Tiểu Ngư giống nhau." "Giống nhau?" Giọng nói của Bạch Miêu rõ ràng kích động, còn có oán giận. A Tự nó, những kỳ động kỳ quái của A Tự sau khi trở lại cũng liên quan đến cô ta sao? Cô ta này rõ ràng là chỉ cô đang nằm hôn mê trên giường. Tiểu Ngư không nhúc nhích được, ý thức nông cạn, không hiểu gì nhưng cũng nghi ngờ. A Tự không phải vẫn ngôn ngủ say sao? Không phải không có vấn đề gì sao? Những lời vừa rồi của bọn họ là có ý gì? Cơ năng, cái gì mà tỉnh dậy có hành động kỳ quái? Tại sao cô lại không hiểu một chút gì nhỉ? Được rồi, Miêu, em đừng kích động. Giọng nói của Hôi Miêu trấn an. Bởi vì có nguyên tố vẫn chưa rõ ràng, cho nên An Nghệ và Hàn Trạch không dám khẳng định, cũng không dám bảo đảm tương lai sẽ xảy ra chuyện gì hoặc có thay đổi gì. Bây giờ chỉ biết có liên quan đến cô ta mà thôi. Bây giờ cô ta đang nằm ở trên bàn mộ, muốn làm gì đó là chuyện của chúng ta. Đúng, em và An Nghệ đã thương lượng, vì phòng ngừa cô ta, đã cho cô ta lượng thuốc mê lớn. Bây giờ cô ta không thể nhúc nhích được, chạy cũng không thoát. Tối nay phải làm gì, tất cả đều do chúng ta quyết định. Bạch Miêu tiếp lời, giọng nói mang theo oán hận đối với người trên giường. Đứa nhỏ A Tự này, dù không hiểu chuyện cũng còn nhỏ, cô ta tại sao lại xuống tay nặng như vậy? Lời nói cuối cùng, giọng nói của Bạch Miêu run lên, đó không phải sợ, đó là tức giận, nhưng mà đã muộn. Tiểu Ngự nằm trên bàn mộ như rơi vào trong sương mù, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nháy mắt liền hiểu hai điều. Thứ nhất, Giản không hề làm như những gì đã nói với cô ở rừng cây. Mấy ngày nay ở thành phố D che giấu tai mắt, ngược lại cô ta đã làm gì đó với A Tự khiến cho mẹ A Tự không thể tha thứ. Thứ hai, bây giờ cô bị tiêm thuốc mê, tuyệt đối không phải là vì phẫu thuật. Chính xác mà nói, tối nay cô sẽ bị phẫu thuật, còn có thể bị giết. Bốt, lúc nào sẽ trở lại? Cô nghe Bạch Miêu lại hỏi. Qua hai canh giờ nữa cũng nên đến rồi. Trong nhà Lam Cung, quận nô hàng quân họa cũ vẫn đang ở bộ phận của Vanisai. Không ai đến, người bên bộ phận Vanisai cũng bởi vì nội chiến mà chia làm hai phe. Mỗi bên chiếm một phương, ai cũng không chịu nhận hóa đơn nhiệm vụ. Mỗi ngày trước khi nổ súng đều cố gắng chuẩn bị trang bị hỏa lực. Thời gian trước, tổng bộ Lam Cung phái người đến trấn áp cũng bị đánh lại. Bây giờ đang đại loạn. Bởi vì chuyện gần đây, cho nên mấy người ở khu vực lân cận liên tục la hét muốn đưa ra cho một công đạo. Hôi Miêu trần thuật dừng lại. Chuyện này cũng đã chuyển đi gây xôn xao trên đường. Lần này Thạch Đầu nếu như không tự mình đi qua, sợ rằng sẽ khiến cho lòng người không ổn. Nam Cung cũng sẽ xảy ra nội chiến nhỏ. Nội chiến? Trường mười mấy năm về trước, Miên Dương ở Nam Cung có xảy ra nội chiến kia. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Tuyệt Đương gia, không còn chuyện gì nữa. Không nghĩ bây giờ lại vì cô ta. Bạch Miêu nói đến đây thì dừng lại. Tiểu Ngư cảm nhận được ánh mắt của bà dựng trên người mình. Mà lời này của bọn họ cũng khiến cho cô hiểu. Dù không hiểu tại sao sẽ ra nội chiến, nhưng những chuyện đó lại liên quan đến cô. Hoặc là nói, cô đã bị mọi người chỉ trích. Tại sao? Là vì cô là Hắc Miêu sao? Hắc Miêu. Hồi Miêu thị thầm. Cô tội ác tày trời, phạm nhiều tội giết người như vậy. Chẳng lẽ tìm Thạch Đầu chỉ vì mang tai họa? Tại sao tội ác của cô lại khiến người khác phải gánh chịu đây? Lòng Tiểu Ngư bỗng nhiên tĩnh lại. Giờ khắc này hình như cô đã hiểu rõ. Bây giờ cô không còn dãy giụa, không còn do dự nữa. Bây giờ cả nhà Nam Cung, chữ Nam Cung Thấu, tất cả mọi người đều đã biết cô là Hắc Miêu. Hắc Miêu là cô, là vũ khí giết người vô số, bây giờ đang ẩn nấp trong nhà Nam Cung. Mà tin tức này truyền đi, cô tin tưởng nơi này người mong nhà Nam Cung gặp chuyện cũng chỉ có một người, chị gái ruột của cô là Giản. Giản. Trong lòng cô cười khổ, mãnh liệt tự diễu, một câu nói chợt hiện lên trong đầu. Giản, tại sao tôi đã bỏ qua cho cô chứ? Tại sao lại hiện lên những chữ này? Cô cũng không rõ, nhưng lúc này cô hiểu, tâm trạng này là loại phẫn nộ không thể tha thứ, cũng đủ khiến cho máu trong cơ thể cô sôi trào, cả người lạnh như trong tim lại sôi sục khát máu. Huyết thống, sửa thịt, đổ lại chính là nợ cả tôi sao? Nghĩ lại những lời nói quan tâm, nghĩ lại những khoảnh khắc cô ta thành tâm nắm tay cô, cầm đao đông vào lồng ngực mình. Trái tim Tiểu Ngư lạnh lẽo, lòng bàn chân cũng lạnh. Hôm nay cô mới hiểu được cô đối mặt với kẻ thù cường đại như thế nào. Mặc dù cho tới bây giờ, trong lòng cô, trong nội tâm, cô thậm chí không muốn cô ta là kẻ thù. Tay chân bắt đầu đậm lạnh, toàn bộ chi giác mất đi bởi thuốc tê có tác dụng. Tiểu Ngư mãnh liệt cắn chặt hàm răng, cố gắng bảo vệ ý thức rõ ràng để phòng ngừa mình trước khi vào phòng phẫu thuật mà mất đi ý thức. Chuẩn bị xong chưa? Sau cửa chuyển đến giọng nói là giọng của An Nghệ, bà ấy hỏi. Thời gian cấp bách, chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ. Được. Hồi Miêu gật đầu đồng ý. Đưa cô ta đến phòng phẫu thuật. Bệnh Miêu nghe lập tức chỉ huy đẩy dựa Nhan Tiểu Ngư đến phòng phẫu thuật. Sau đó, Nhan Tiểu Ngư cảm giác được cơ thể của mình bị nâng lên, đặt lên trên giường để đến phẫu thuật. Sau đó cô nghe thấy tiếng máy xe đẩy cô đến phòng phẫu thuật với các thiết bị tiên tiến nhất của bệnh viện Hàn Thị. Không phải kiểm tra trước sao? Tại sao lại trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật? Lòng Tiểu Ngư càng thêm nghi ngờ, chìm đắm trong suy nghĩ lại càng lo lắng. Mà cuộc nói chuyện tiếp đó của bọn họ khiến cho cô một lần nữa chìm vào đáy cốc. Mặc dù lần này nội chiến của Nam Cung gia rất khó giải quyết, nhưng mà tốc độ Thạch Đầu xử lý chuyện rất nhanh, chúng ta phải nhanh chóng tiến hành mới được. An Nghệ nói. Thời gian vẫn còn. Hồi Miêu chậm ngâm. Nếu vậy, cứ làm theo kế hoạch đi. Nếu như Thạch Đầu biết thì sao đây? Tính cách của Thạch Đầu chúng ta đều biết, không biết chúng ta làm như vậy Thạch Đầu có. Bạch Miêu nói giọng lo lắng. Yên tâm đi, Bạch Miêu. Hồi Miêu nói, trong giọng nói chậm ổn cũng khẳng định. Lúc Thạch Đầu còn ở Bạch Nguyệt, anh đã gọi điện cho Thạch Đầu. Thạch Đầu cũng nói rất rõ ràng, đồng ý, nhất định cho chúng ta một công đạo. Bạch Miêu yên lặng, sau đó như đã quyết định nói. Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta ra tay đi. Ba chữ khiến cho Tiểu Ngư còn đang lo lắng, rơi vào bể sâu không thấy đáy. Những dịch truyền vào máu, cảm giác kỳ quái bắt đầu sôi trào. Bọn họ muốn làm cái gì? Những người này định làm cái gì với cô? Hơn nữa, Nam Cung Thầu cũng biết, cũng cho phép bọn họ làm như vậy đối với cô sao? Công đạo gì? Thiếu gì? Phẫu thuật cái gì? Kiểm tra cái gì? Tất cả căn bản đều không liên quan đến cô. Nếu như nói sẽ có tin tưởng, những người này ai không dám làm gì cô? Nếu không có anh đồng ý thì sao bọn họ dám làm đây? Tại sao trong lòng cô vui mừng vì có thể trở về như cũ thì anh lại buông tay vứt bỏ, ném cho cô một đống chuyện không rõ ràng, phái người xử lý cô sao? Nam Cung Thấu, anh gạt người. Anh nói sẽ bảo vệ em, tin tưởng em. Nhưng bây giờ những gì anh làm lại là bỏ rơi em, vứt bỏ em, nghi ngờ em. Hay là vừa mới bắt đầu anh đã biết sự thật, thậm chí cảm thấy tôi là ác miêu ác ma, ác quỷ như vậy cũng như những người khác, hận không thể giết tôi cho sảng khoái sao? Đầu Tiểu Ngư rất loạn, tim càng loạn, có vô số suy nghĩ, ý niệm hiện lên trong đầu cô và chạm vào nhau, một đường sống cũng không còn. Loại cảm giác này càng khiến cho máu trong cơ thể cô sôi trào, không có cách nào khống chế được sự lạnh lẽo khát máu, bắt đầu bành trướng, dần dần nổi lên, buộc chặt suy nghĩ cô, khiến cô không còn cơ hội thở dốc. Máy bay bay trên trời mấy giờ, cuối cùng cũng hạ cánh xuống mặt đất trống cách Vernissage không xa. Người đàn ông được thụ hạ hộ tống, tư thái hiên ngang đi xuống. Người đàn ông hội tụ mọi ưu điểm, khoảnh khắc anh vừa xuống máy bay, phía sau một dãy xe thể thao đen chạy đến, mở cửa, một đám người trung niên đứng thẳng. Đường già. Đứng thành một hàng, tổng cộng có 3 người động thanh hô. Đường già mạnh khỏe. Sau đó, những người ở các xe thể thao phía sau cũng xuống toàn bộ, đồng loạt kêu vang, đứng trang nghiêm. Ánh mắt người đàn ông trung niên ngẩng đầu, ánh mắt không kiêu ngạo, không tự ti. Người đàn ông đứng đầu gia tộc bọn họ có thể nói là người thừa kế trẻ tuổi nhất, thậm chí có người thấy bất mãn. Chú Hoàng, chú Lê, chú Yến. Gật đầu, người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn trầm ổn trả lại theo thứ tự, ánh mắt nhìn những người thụ hạ phía sau, chậm rãi nói. Đã lâu không gặp. Trước khi đưa ra kế vị cũng không có phân bộ ở khu vực nước Ý mà làm giải rác và lộn xộn, chúng tôi đều chuyển từ tổng bộ đến phân bộ nước Ý, đã nhiều năm không về nhà, thậm chí nghi thức thừa kế của đương gia cũng không tham gia. Chú Hoàng ở ngoài cùng nhìn Nam Cung Thấu thạm cảm khái nói. Nghĩ thật đúng, đã lâu không gặp đương gia rồi. Đúng vậy, ở nước Ý vẫn là thiên hạ của mafia, nhà Nam Cung chúng ta vẫn không được coi trọng, bị người ta tính kế, cuối cùng chuyển về Trạm Lai. Chú Yên bên phải cũng nói mang theo than nhẹ. Lúc này đương gia đến đây, chúng thủ hạ đều rất vui mừng, chỉ cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn mọn này. Cho nên 2 giờ trước đã bắt đầu đứng ở đây nghênh đón đương gia bằng tất cả thành khẩn tôn trọng của chúng tôi, bày tỏ với ngài sự hoan nghênh chân thành nhất. Chữ Hoàng và chú Yến được bắt đầu từ vị trí thấp nhất ở nhà Nam Cung đi lên, cho đến khi lên được vị trí trung cấp đã thành người giả, mặc dù nói trung thành nhưng cũng có ý che giấu. Sau khi bọn họ nói, chú Lê đứng ở giữa lệ nói. Lần trước gặp đương gia cũng chỉ 7-8 tuổi thôi, tất nhiên còn là một tiểu tử hoàng mao, không nghĩ đến bây giờ đã lớn như vậy. Chỉ là lớn hơn cũng là một tiểu tử hoàng mao, hiểu được cái gì là quản sự chân chính. Bố cháu Lam Cung Tuyệt cũng đến tuổi lập gia đình mới có thể đảm đương vị trí đương gia, cháu so với bố cháu còn kém xa lắm. Chú Lê đã đến gần 60 tuổi, là nguyên lão Lam Cung, vốn đi theo ông cụ Nam Cung Trạm cùng vợ sinh ra tự. Sau đó vì để ông an nhàn cho nên mới phái ông đến Vernyside. Không nghĩ đến, sau khi phái đến cũng là thị phi không được yên bình. Trong lòng ông ta bất mãn, tự nhiên trong giọng nói cậy vào tuổi già mà lên mặt cũng là chuyện bình thường. Nam Cung Thấu cũng không nghĩ gì, đương nhiên rõ ràng thân phận của ông ta, nhìn ông ta mỉm cười bình tĩnh nói. Nhiều năm không gặp, chú Lê vẫn khỏe mạnh như vậy. Tuổi đã già nhưng đầu óc không bị lẫn. Những năm nay nhờ uy của ngài mới có thể thuận lợi ổn định mọi việc. Cháu quả thực cảm ơn chú Lê đã tận trung tận trứ. Còn nữa, ông nội bảo cháu hỏi thăm chú Lê giúp. Có bao cách nói, đạo đức cao một thước mà cao một trượng. Nói đến câu cuối cùng còn mang ông cụ Nam Cung Trấn ra trấn. Nói xong, dâu chú Lê run nhìn anh không tiếp nổi một lời, hừ nhẹ một tiếng xoay người lên phía trước. Vì nghênh đón đương gia đã chuẩn bị xong hội nghị rồi. Chứ Hoàng thấy vậy, hòa nhã nói với Nam Cung Thấu. Đợi đương gia đến, làm chủ đại cục. Trả lời một tiếng, Nam Cung Thấu lên xe. Không ngờ, chân vượng bước lên, từ phía sau đột nhiên chạy ra mười mấy người đàn ông máu me khắp người, không nói hai lời liền quỵ xuống, trên mặt mang theo thâm thụ đại hận. Xảy ra chuyện gì? Bạn Nam Cung Thấu không thay đổi mà hỏi. Đương gia. Chú Yến đến gần, vẻ mặt khó có thể giải thích. Ngài cũng biết, mấy ngày nay trên đường đồn ầm lên rồi, chuyện Hắc Miêu ở Nam Cung gia mà hôm qua tin tức được đăng lên website của nhà Nam Cung Mặc, mặc dù đã được xóa, nhưng giấy không gói được nữa, tất cả anh em đều đã biết. Nhan tiểu thư cũng chính là vị hôn thê của ngài, chính là Hắc Miêu. Những người này, chú Yến chị người máu me khắp người, giọng nói bi thương trận thuật, đều là người của gia tộc, có người thân bị Hắc Miêu hãm hại, thậm chí giết chết cả. Nam Cung Thấu nghe xong, nhíu mặt lại, nhìn mười mấy người đàn ông quỵ trên mặt đất, ánh mắt rất nặng nề. Không biết cuộc phẫu thuật đã trải qua bao lâu, Sang Thượng Mạn nói, Nhan Tiểu Ngư không biết mình đang bị làm gì, làm phẫu thuật, chữa trị dị thực, là kiểm tra da hay mục đích nào đó của bọn họ. Ý thức của cô luôn tỉnh táo, nhưng thời gian trôi qua, chẳng những không có chút mê man, mà suy nghĩ và cảm giác đang dần bình thường lại. Cô cảm thấy có kim tiêm vào bắp tay của mình rút máu, lấy dịch mồ hôi, chụp ảnh cắt lớp dạ dày, buồng trứng và cắt da, lấy một phần của lớp da. Đi kiểm tra toàn diện. Cô nghe thấy An Nghệ nói. Phân tích kết quả trong thời gian ngắn nhất cho tôi. Có người trả lời sau đó vội vã rời đi. Từ âm thanh có thể nghe thấy trong phòng không còn nhiều người. Thủ pháp, tốc độ, hết sức lưu loát, không có chút dây dưa. Chốc lát sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mấy y tá đưa đến một đống báo cáo phân tích. Tiểu Ngư không biết bọn họ đang phân tích cái gì, nhưng rõ ràng trong phòng phẫu thuật An Nghệ đang lật báo cáo. Phòng yên tĩnh đến mức cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Làm sao bây giờ? Cô nghe thấy giọng nói của Hàn Trạch. Điểm đáng ngờ là ở buồng trứng. Chúng ta tiếp tục phẫu thuật lấy mẫu sao? An Nghệ trầm mặc. Bên trong cơ thể cô ấy chỉ còn buồng trứng lưu lại mẫu. Nếu như chúng ta phán đoán sai, sau khi lấy mẫu cũng không biết phẫu thuật có để lại di chứng hay không. Đối với một người mà nói, việc nuôi chồng ở buồng trứng cũng không cao. Hàn Trạch chần chừ nhắc nhở. Nếu như lần này thất bại, cô ấy có thể thực sự cả đời này không thể làm mẹ. Vĩnh viễn không có năng lực làm mẹ. Lần thứ hai nghe thấy câu này, trái tim của Tiểu Ngư run sợ mãnh liệt, giống như bị người ta đẩy vào bóng tối. Vì người dấy lên một chút hy vọng như một ngọn đèn sáng đang chậm rãi dâng lên cõi lòng đầy mừng rỡ nghênh đón, thì lại bị rơi từ trên cao xuống, lát bấy không một chút lưu tình. Hàn Trạch, anh có cảm thấy rất kỳ quái không? An Nghệ đặt câu hỏi. Tôi đã cho anh xem qua mức độ tổn thương nội tạng của cô ấy khi ở Ban Nắc, so sánh với bây giờ quả thực không thể tưởng tượng được, đúng hay không? Chính tôi làm nghề y bao nhiêu năm, đây cũng là lần đầu tiên thấy dạng tự động hồi phục như thế này. Bây giờ kết quả kiểm tra đã chứng minh ý nghĩ của chúng ta, chẳng lẽ anh không muốn biết tại sao? An Nghệ vừa hỏi, An Trạch cũng trầm mặc, suy nghĩ đi nghĩ lại. Bây giờ A Tự đang hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thần trí không rõ, quả thực cần bọn họ truy cứu, liền đồng ý gật đầu. Được. Hàn Trạch nói nhỏ. Bác sĩ An, cô là bác sĩ chính, tất cả đều nghe theo cô. Cái đó, An Nghệ không chút chần chừ tuyên bố. Bây giờ bắt đầu phẫu thuật, đầu tiên là lấy mẫu, phẫu thuật di chứng buồng trứng để lại sau. Hai chữ để sau khiến cho lòng của Tiểu Ngư run rẩy dữ dội. Một cỗ không cam lòng xuất hiện trong lòng cô. Cô không hiểu, cô thậm chí không có cách nào hiểu được. Tại sao bọn họ lại dưới tình trạng cô hôn mê bất tỉnh làm ra chuyện như vậy? Tại sao không trực tiếp nói với cô? Là bởi vì biết cô là hắc miêu sao? Còn nguyên nhân là vì bọn họ không tin tưởng người phụ nữ đã từng là hắc miêu này sao? Nhưng mà tại sao? Tại sao bọn họ lại làm chuyện ở dưới tình trạng cô không hề tình nguyện, muốn khống chế cuộc sống của cô sao? Bọn họ không chịu hiểu rốt cuộc cô đã bỏ lỡ cái gì. Cô chỉ là đi hắc chỉ, đoạn tuyệt quan hệ với Dạn, chịu đựng tất cả. Những gì cô chống đỡ để làm gì? Cô cũng chỉ muốn bình an, sống như những người đàn ông, người phụ nữ bình thường, làm bạn bên cạnh anh. Nhưng nguyện ước đơn giản như vậy bây giờ cũng trở thành khó khăn, lại trở ngại nặng nề. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.